Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh Liên Chi Đỉnh. Tập 488. Chương 4871. Đại Thiên Kiếp lần thứ 2, 1. Thanh Liên áo bạc nhíu mày, bấm pháp quyết, hư ảnh hình người trên đỉnh đầu phun ra một đạo lôi quang màu bạc thô to, xuyên thủng quyền ảnh màu xanh đánh tới. Long Thanh Phong xoay tại chỗ, hóa thành một lốc xoáy màu xanh, lao thẳng đến đối diện. Lôi quang màu bạc và lốc xoáy màu xanh va chạm, giống như bùn rơi vào biển lớn, nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt thanh niên áo bạc trầm xuống, vung tay phải, một cây kéo lóe ra hào quang màu bạc bắn ra, nghênh đón, đồng thời trên bầu trời truyền đến một chuỗi tiếng nổ chói tai, hơn ngàn tia chớp màu bạc thu to đánh xuống, hướng thẳng đến lốc xoáy màu xanh. Tiếng âm âm âm nổ vang, lôi quang màu bạc bao phủ hơn phân nửa đài cao hình tròn. Một tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, cây kéo màu bạc bay ngược đi. Trong mắt thanh niên áo bạc chợt lóe lên sự ngạc nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, Long Thanh Phong xuất hiện ở trước mặt thanh niên áo bạc, hai nắm đấm lóe ra hào quang màu xanh, đánh về phía thanh niên áo bạc. Ngoài thân thanh niên áo bạc nở rộ hào quang màu bạc, hóa thành một mảng lôi quang màu bạc biến mất. Long Thanh Phong một lần nữa hóa thành một lốc xoáy màu xanh, một lần này, lốc xoáy màu xanh bao phủ toàn bộ đài đá hình tròn khẽ nhoáng lên một lần, mơ hồ xen lẫn tiếng ầm ầm. Một tiếng nam tử hừ nhẹ vang lên, một bóng người chật vật từ trong lốc xoáy màu xanh bay ra khỏi đài cao hình tròn, rơi trên mặt đất, chính là thanh niên áo bạc. Khóe miệng thanh niên áo bạc dính một ít vết máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Lôi độn thuật của hắn nhanh hơn phong độn thuật của Long Thanh Phong, nhưng ở không gian nhỏ hẹp đấu pháp, hắn không phát huy ra được ưu thế quá lớn. Long Thanh Phong không sợ lôi điện lực, thanh niên áo bạc căn bản không phải đối thủ. Nếu là sinh tử đấu ở vùng hoang vu dã ngoại, thanh niên áo bạc cho dù không địch lại, hắn tự tin cũng có thể bằng vào lôi độn thuật thoát thân. Hào quang màu xanh lóe lên, lốc xoáy màu xanh hóa thành bóng người Long Thanh Phong. Đa tạ, Lưu đạo hữu. Long Thanh Phong khách khí nói. Long đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ bội phục, không ngờ khách khanh của vương gia cũng lợi hại như vậy. Thanh niên áo bạc khách khí nói. Long Thanh Phong tuyên bố với bên ngoài mình là khách khanh trưởng lão của vương gia, không thiếu luận bàn cùng tu sĩ luyện hư khác. Hiếm khi thua, hắn chưa từng sử dụng pháp tướng, bằng vào thân thể cùng pháp thuật hệ phong, cơ bản có thể đánh bại đối thủ. Nếu là Long đạo hữu không có chút bản lãnh thực, vương tiên tử lại nào sẽ làm bạn ở bên. Một tu sĩ luyện hư cười trêu chọc, vẻ mặt đầy hâm mộ. Long Thanh Phong và Vương Như Ý thường xuyên đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, rất ít tách ra, người ngoài cũng có ngờ vực vô căn cứ, hoài nghi Long Thanh Phong là song tu đạo lữ của Vương Như Ý, chỉ là thân phận thấp kém. Chưa đạt được vương gia tán thành. Rất nhiều người theo đuổi Vương Như Ý đều cảm thấy bất ngờ, nói bóng nói gió hỏi thăm thân phận Long Thanh Phong, nhưng Vương Như Ý và Long Thanh Phong chưa bao giờ đáp lại thẳng. Đúng vậy, thực hâm mộ Long đạo hữu, có thể được vương tiên tử ưu ái. Có vương gia bảo vệ, Long đạo hữu tiến vào hợp thể kỳ cũng không phải vấn đề. Một thanh niên áo xanh diện mạo nhã nhặn vẻ mặt đầy hâm mộ. Hứa đạo hữu, ngươi lời này có ý tứ gì? Hắn có thể có thực lực bây giờ là dựa vào bản thân cố gắng, không quan hệ với ta. Vương Như Ý lộ vẻ mặt không vui. Đối phương nói Long Thanh Phong thành bám váy phụ nữ, nàng không cho phép người ngoài nói Long Thanh Phong như vậy. Long Thanh Phong bình thản cười. Từ khi hắn cùng Vương Như Ý như hình với bóng, có không ít người âm thầm nói hắn bám váy phụ nữ, Vương Như Ý mỗi lần đều sẽ bảo vệ Long Thanh Phong. Người khác nói như thế nào không sao cả, Long Thanh Phong để ý là thái độ của Vương Như Ý. Vương Như Ý biết Long Thanh Phong lòng tự trọng tương đối mạnh, khá chú ý phương diện này. Long Thanh Phong cách mỗi một đoạn thời gian, đều sẽ giúp vương gia làm một số việc, ví dụ như áp tải hàng hóa, nơi nào đó yêu thú bậc 6 uy hiếp thông gia của vương gia, hoặc là cứ điểm của vương gia an toàn, lại hoặc là có tà tu làm loạn, Long Thanh Phong đều sẽ ra tay, tích góp thiện công đổi tài nguyên tu tiên, mà không phải vương gia cho không. Vương Như Ý cũng không ngăn cản, yên lặng làm bạn ở bên cạnh Long Thanh Phong. Hai người như hình với bóng, cho dù vương gia chưa tuyên bố với bên ngoài quan hệ của bọn họ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được quan hệ của bọn họ. Thanh niên áo xanh ngượng ngùng cười, chưa nói cái gì nữa, đây không phải lần đầu tiên Vương Như Ý bảo vệ Long Thanh Phong. Tụ hội dừng ở đây đi, Lưu đạo hữu, chúng ta còn có việc, cáo từ trước. Vương Như Ý nói xong lời này, cùng Long Thanh Phong rời khỏi. Thật không rõ, vương tiên tử sao có thể coi trọng Long đạo hữu. Thực lực của Long đạo hữu quả thật không kém, nhưng luận bối cảnh cùng tư chất, hắn làm sao được với Lưu đạo hữu. Thanh niên áo xanh oán giận nói, Long đạo hữu sẽ không là con cháu thứ xuất của Long gia chứ? Thực lực mạnh chưa chắc có thể đạt được Vương tiên tử ưu ái. Luận thực lực, Long đạo hữu làm sao bằng Thanh Ngọc chân quân? Có người đoán. Thanh Ngọc chân quân là một tu sĩ hợp thể, người này là thiên linh căn mộc thuộc tính, cũng là người theo đuổi Vương Như Ý, thành danh rất sớm, ở trong chủng tộc đại chiến chém giết nhiều tên dị tộc luyện hư kỳ, có chút danh tiếng. Mấy trăm năm trước, Thanh Ngọc chân quân tiến vào hợp thể kỳ, có khả năng, có lẽ là con tư sinh của gia chủ Long gia, bằng không lấy thân phận Vương tiên tử, sao có thể ủy thân Long đạo hữu? Có người phụ họa nói, được rồi, bớt nói nhảm, giải tán đi. Thanh niên áo bạc phất phất tay, bảo bọn họ rời khỏi. Vương Như Ý và Long Thanh Phong bước chậm ở trên đường, khi đi qua một ngã rẽ, Long Thanh Phong dừng bước, nhíu mày, nhìn về phía một tòa lầu các màu xanh cao 9 tầng. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Vương Như Ý tò mò hỏi, không có việc gì, có thể là ảo giác của ta đi. Long Thanh Phong lắc lắc đầu, hắn vừa rồi đột nhiên cảm thấy lông tóc dựng cả lên, giống như bị thứ nào đó đáng sợ, nhằm vào. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng loại cảm giác này rất nhanh đã biến mất. Vương Như Ý hơi sửng sốt, nhìn theo ánh mắt Long Thanh Phong, nhìn thấy ba chữ to màu vàng Ngọc Tuyền Các trên bảng hiệu lầu các màu xanh. Ngọc Tuyền Các là một trà lâu, đã mở rất nhiều năm. Bọn họ rời khỏi nơi đây. Một nhã gian ở lầu 7 Ngọc Tuyền Các, một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn ngồi ở bên cạnh bàn trà, mặt tròn mắt nhỏ, khuôn mặt hòa ái, một bộ dáng bình dị gần gũi. Trên tay ông lão áo bào xanh nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, lẩm bẩm, cuối cùng tìm được ngươi rồi, thế mà lăn lộn, cùng với con cháu Vương gia, xem ra chào giá quá thấp rồi. Lão lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, ngươi đi phường thị Thiên Hải một chuyến, liên hệ với đám người mộ đạo hữu, nói cho bọn họ, Long Thanh Phong bây giờ là khách khanh của Vương gia, chào giá ban đầu quá thấp, phải thêm tiền, bằng không việc này không làm được. Mặt khác, bảo bọn họ phái người chi viện ta, một mình ta không có cách nào làm được. Biết rồi. Pháp bàn màu xanh truyền đến một giọng nam tử hiền hòa. Dưới cây to hưởng bóng mát, tiểu tử này rất khôn khéo, thế mà gia nhập Vương gia rồi. Hắn vừa rồi thiếu chút nữa phát hiện ta, là bởi phệ giao thú, hay là nguyên nhân khác. Ông lão áo bào xanh lẩm bẩm. Đạo tử tinh, Vương Mô Sơn đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, xa xa nhìn về phía mây sét trên bầu trời. Chớp lóe sấm rền, tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia chớp màu bạc thô to từ trên cao đánh xuống, hướng thẳng đến một thung lũng nhỏ phía dưới. Trong thung lũng sinh trưởng lượng lớn bụi gai màu xanh, những bụi gai màu xanh này quấn quanh lẫn nhau cùng một chỗ, bệnh thành một tấm lưới lớn màu xanh, như một lồng giam thật lớn, bảo vệ Vương Trường Sinh ở bên trong. Vương Trường Sinh đang độ đại thiên kiếp lần thứ hai, khác với một lần trước là, một lần này có trận pháp bậc bảy giúp đỡ, thoải mái hơn không ít. Tia chớp màu bạc dày đặc đánh lên tấm lưới lớn màu xanh, thoải mái xé rách một lỗ thủng thật lớn, nhưng rất nhanh, lượng lớn bụi gai màu xanh phá đất chui ra, bù vào chỗ hỏng. Thời gian trôi qua từng chút một, uy lực của lôi kiếp càng lúc càng lớn, tốc độ khôi phục của túi lưới màu xanh theo không kịp tốc độ phá hủy. Sau thời gian một chén trà, túi lưới màu xanh chia năm xẻ bảy, một cây mâu sét màu bạc thô to xẹt qua bầu trời, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh triệu ra Huyền Quy Thuẫn che ở trước người, màu sét màu bạc bổ lên Huyền Quy Thuẫn, truyền ra một tiếng vang trầm, lôi quang màu bạc chói mắt bao phủ bóng người Vương Trường Sinh, sóng khí mạnh mẽ hất bay lượng lớn khói bụi. Rất nhanh, đạo lôi kiếp thứ hai đánh xuống, tiếng sấm sét vang vọng thiên địa, lôi quang nở rộ, phạm vi mấy chục dặm khói bụi cuồn cuộn, không thấy rõ tình hình bên trong. Non nửa khắc sau, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con giao long sét màu bạc hình thể to lớn, từ trên cao lao xuống. Giao long sét màu bạc còn chưa hạ xuống đất, một đợt tiếng biển gầm vang lên, vô số nước biển màu lam chợt xuất hiện, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một ngọn núi nước màu lam thật lớn, đi lên nhìn đón. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể lôi giao màu bạc nổ tung ra, một phần mặt trời màu bạc phóng lên trời, mặt đất khẽ nhoáng lên một lần, khói bụi đầy trời. Một dải cầu vòng màu lam từ trong mặt trời màu bạc bay ra, đáp ở trước mặt Vương Mô Sơn, chính là Vương Trường Sinh, vẻ mặt thoải mái. Có trận pháp bậc bảy, cộng thêm bảo vật khác phụ trợ, hắn vượt qua đại thiên kiếp lần thứ hai, một món trung phẩm thông thiên linh bảo báo hỏng. Sau khi Bạch Ngọc Kỳ tiến vào hợp thể kỳ, Vương Trường Sinh độ đại thiên kiếp thoải mái hơn không ít, chuẩn bị thêm một ít bảo vật, ba lần đại thiên kiếp đầu tiên vẫn là có thể thoải mái vượt qua. Đại thiên kiếp lần thứ tư sẽ xuất hiện lôi điện lực đặc thù, Đến lúc đó thì khó khăn. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an vô sự, Vương Mô Sơn thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lão Tổ Tông, Nguyệt Kiều Lão Tổ, Tuyết Ly Lão Tổ, Quý Diệp Lão Tổ, Tông Vân, Anh Kiệt Lão Tổ cùng phân thân ngài lần lượt tiến vào hợp thể kỳ rồi. Vương Mô Sơn báo cáo. Sáu người bọn Tu Nguyệt Kiều lần lượt tiến vào hợp thể kỳ, trả giá là Vương gia báo hỏng một bộ thiên lôi hóa nguyên trận cùng nhiều món bảo vật. Tu Nguyệt Kiều và Vương Tông Vân đưa tới thần lôi bốn màu, Vương Anh Kiệt, Vương Quý Diệp, Động Tuyết Ly cùng Vương Hướng Vinh đưa tới thần lôi năm màu. Vương Nhất Băng, Vương Đức Phong, Vương Ngọc Lam các chế phù sư bậc 6 có thể luyện chế thiên lôi hóa linh phù, Vương Tông Khuyết và Vương Thanh Phong có thể hỗ trợ luyện chế bảo vật, Vương Mưu Sâm cùng Liễu Hồng Tuyết có thể luyện chế đan dược bậc 7, giảm bớt thật lớn áp lực trùng kích hợp thể kỳ của tộc nhân. Đoạn thời kỳ gia tộc quận Bách Nhất kia đã trôi qua, bây giờ tộc nhân đều trưởng thành lên, số lượng nhân tài kỹ nghệ không ngừng tăng lên. Vương gia bây giờ tiền cảnh phát triển tràn đầy tốt đẹp, thực lực mạnh mẽ, thực lực chỉ dưới Tinh Hỏa tộc, Dạ Xa tộc, Huyền Thanh phái, Trấn Hải cung, Kim Lân nhất tộc cùng Ngân Sa nhất tộc. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi thôi, trở về đi. Bọn họ rời khỏi đảo Tử Tinh, quay về đảo Thanh Liên. Đảo Lôi Hạt, hang ổ Lôi Hạt nhất tộc. Trung bộ hòn đảo, một trà trang viên diện tích ngàn mẫu. Một thiếu phụ váy vàng dáng người yểu điệu cùng một ông lão áo bào lam dáng người mập mạp ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Ông lão áo bào lam ánh mắt mơ hồ tỏa ra một đợt hào quang màu máu, hiển nhiên không phải nhân tộc. Cái gì? Tiến vào đất liền, xin lỗi, mộ đạo hữu, thiếp thân lực bất tòng tâm. Thiếu phụ váy vàng trực tiếp lắc đầu. Thần hình, hợp thể trung kỳ, thủ lãnh Lôi Hạt nhất tộc. Ông lão áo bào lam tên Mộ Hải, đến từ huyết kình tộc, hợp thể trung kỳ. Mấy trăm năm trước, mấy vị tu sĩ hợp thể của huyết kình tộc tìm tới cửa, hứa lại cao, mời Lôi Hạt nhất tộc hỗ trợ tìm kiếm Long Thanh Phong. Ô Viêm hướng Kim Lân nhất tộc xin giúp đỡ, vẫn chưa thể tìm được Long Thanh Phong. Huyết kình tộc thay đổi sách lược, hợp tác với Lôi Hạt nhất tộc, bọn họ vốn định hợp tác cùng Ngân Sa nhất tộc, nhưng sau khi Viên Cương bị Huyền Thanh tự giết, Ngân Sa nhất tộc thành thật hơn rất nhiều, căn bản không muốn hợp tác, rơi vào đường cùng. Mộ Hải chỉ có thể tìm kiếm chủng tộc có thù oán với nhân tộc hợp tác, cuối cùng lựa chọn Lôi Hạt nhất tộc. Bảo Lôi Hạt nhất tộc hỗ trợ tìm kiếm một tu sĩ luyện hư không phải vấn đề, phái người đi đất liền, thần hình kiên quyết không đáp ứng, ai biết Mộ Hải muốn làm gì, nhỡ đâu trêu vào họa lớn, Lôi Hạt nhất tộc cũng phải xui xẻo theo. Tu sĩ đại thừa của Ngân Sa nhất tộc và Kim Lân nhất tộc đều bị Huyền Thanh tự đánh phục rồi, tiểu tộc bọn thần hình lại càng không dám trêu chọc nhân tộc. Dù sao không có ích lợi gì to lớn, ngươi phải một ít tu sĩ luyện hư chung quy được chứ, chỉ là hỗ trợ xử lý một ít việc nhỏ, chúng ta sẽ đích thân động thủ, thế này, được rồi chứ. Bộ Hải nhíu mày nói, cái này. Thần Hinh lộ vẻ mặt khó xử, thần phu nhân, ngươi thu không ít chỗ tốt của chúng ta, cũng phải làm chút gì chứ, chẳng lẽ ngươi cho rằng huyết kình tộc chúng ta dễ bắt nạt. Giọng điệu Bộ Hải trở nên trầm trọng, có chứa hương vị uy hiếp. Được rồi. Ta để Kim Cưu nhất tộc phái người giúp các ngươi, ta chỉ có thể làm đến một bước này. Thần Hinh vẻ mặt khó xử nói. Nàng cũng không dám phái tộc nhân của mình đi đất liền, nhưng nàng thu lợi từ Mộ Hải, cũng không nỡ lấy ra, để Kim Cưu nhất tộc phái người đi qua, xảy ra chuyện để Kim Cưu nhất tộc gánh tội thay. Dù sao việc này không quan hệ với Lôi Hạt nhất tộc, không thành vấn đề, mau chóng điều bọn họ tới đây, theo chúng ta cùng nhau tới đất liền. Mộ Hải phân phó. Được. Ta lập tức phái người truyền lệnh cho Kim Cưu nhất tộc. Thần Hinh đáp ứng. Đảo Thanh Liên, một trà trang viên yên tĩnh. Liễu Hồng Tuyết cùng Vương Mưu Sâm ngồi ở trong một đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Bọn họ trước mắt có thể luyện chế ra ba loại đan dược bậc 7. May có Vương Trường Sinh từ trên tay Dịch Hâm đạt được không ít linh dược cùng yêu đan. Ngũ Lôi hóa linh đan, cũng không biết đan phương có phải thật hay không, chỉ thiếu nội đan ngũ lôi thú bậc 7. Vương Mưu Sâm cảm thán nói. Ngũ Lôi hóa linh đan và Thiên Hạo đan có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Vương Anh Kiệt dùng Thiên Hạo đan bằng vào trung phẩm thông thiên linh bảo và trận pháp bậc 7, thuận lợi vượt qua đại thiên kiếp lần thứ 5. Mấy năm nay Vương gia vẫn luôn phái người tìm kiếm nội đan ngũ lôi thú bậc 7, đều chưa có tin tức. Vạn Linh Khư của Thanh Ly Hải Vực có tin tức ngũ lôi thú bậc 7, nhưng Vạn Linh Khư phải mấy ngàn năm sau mới mở ra, bọn họ tạm thời chưa thể tìm được nội đan ngũ lôi thú bậc 7. Cũng liền không có cách nào luyện chế ngũ lôi hóa linh đan. Liễu Hồng Tuyết gật đầu nói, chờ Vạn Linh Khư mở ra lần nữa, chúng ta tiến vào Vạn Linh Khư săn giết ngũ lôi thú bậc 7, bọn Vĩnh Thiên cũng thu được tin tức, Lưu ý tin tức nội đan ngũ lôi thú bậc 7. Nếu có thể luyện chế ra ngũ lôi hóa linh đan, có thể tăng cường nội tình vương gia rất nhiều. Vân Mưu Sâm gật gật đầu, hy vọng đi. Đảo Thanh Cưu, hòn đảo kim cưu nhất tộc khống chế. Một gian mật thất, Vân Kiêu ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu xanh, đôi mắt nhắm chặt, sắc mặt hơi tái nhợt. Một tấm bùa truyền âm bay vào, hắn mở mắt, há mồm phun ra một đạo hào quang màu xanh, đánh trúng bùa truyền âm tự bốc cháy. Một giọng nam tử trầm thấp vang lên, Kiêu đạo hữu, ngươi có rảnh không, ta tìm ngươi có chút việc. Vân Kiêu đi ra ngoài, mở ra cửa sân, một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò đứng ở cửa, Vân Kiêu mời ông lão áo bào xanh đi vào. Thanh đạo hữu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vân Kiêu mở miệng hỏi, giọng điệu có chút vô lực. Ở trong lần tranh đấu nào đó, hắn bị cường địch đả thương, vẫn luôn chữa thương. Kiêu đạo hữu, thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Ông lão áo bào xanh nhíu mày hỏi, sao vậy, phải đi chấp hành nhiệm vụ? Vân Kiêu nghi hoặc nói, không dối Kiêu đạo hữu, bên trên phái ta cùng Viêm đạo hữu theo các vị tiền bối đi đất liền chấp hành nhiệm vụ, ta vốn định gọi ngươi đi cùng, nhưng thương thế của ngươi còn chưa khỏi, vậy bỏ đi. Ông lão áo bào xanh thở dài nói, đi đất liền chấp hành nhiệm vụ. Vân Kiêu hơi sửng sốt, nảy ra kế sách, nói, ta nghe nói đất liền rất nguy hiểm, Thanh đạo hữu, ngũ độc phiến này cho ngươi mượn. Đây là thứ ta từ trên thân kẻ địch thu được, ngươi cũng từng kiến thức uy lực của bảo vật này. Hắn lấy ra một cái quạt lá cọ linh quang lập lòe, đưa cho ông lão áo bào xanh. Bảo vật này luyện vào tài liệu đặc thù nào đó, tâm linh thử cấp cao của vương gia rất mẫn cảm đối với loại mùi này, thuận tiện truy tung vị trí của Vân Kiêu, cung cấp bảo hộ. Ngũ độc phiến, đa tạ Kiêu đạo hữu. Ông lão áo bào xanh vui mừng vô cùng. Bạn đang nghe cảm ơn một trên kênh YouTube Zen nói chuyện phiếm chốc lát, ông lão áo bào xanh cáo từ rời khỏi. Vân Kiêu đảo mắt không thôi, hắn phải tìm cớ rời khỏi đảo Thanh Cưu, truyền tin tức cho vương gia mới được, xem ra dị tộc sắp có hành động ở đất liền. Phương thị Phi Long, một tòa lầu các màu trắng cao 9 tầng. Vương Thanh Bạch ngồi ở trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm. Long Thanh Phong đang nói cái gì với Vương Thanh Bạch? Ngươi sẽ không cảm ứng sai chứ? Vương Thanh Bạch trầm giọng nói, ta cũng hy vọng là ảo giác, chỉ sợ không phải ảo giác, nếu liên lụy các ngươi, vậy thì không ổn rồi. Long Thanh Phong nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này, không biết vì sao, mí mắt hắn cứ giật mãi. Hắn càng nghĩ càng không thích hợp, nói cho Vương Thanh Bạch ảo giác ngày ấy. Ngươi cảm thấy là người Cửu Long Cung, bọn họ còn chưa từ bỏ đuổi giết ngươi. Vương Thanh Bạch nghi hoặc nói, trên người Long Thanh Phong khẳng định có thứ rất quan trọng, nếu không Cửu Long Cung sẽ không phái ra cao thủ đến Huyền Linh Đại Lục tìm Long Thanh Phong. 8/9 đi, ta ở Huyền Linh Đại Lục không có kẻ thù, vẫn là bảo người ta tăng mạnh đề phòng đi, cẩn thận một chút tương đối tốt hơn. Long Thanh Phong đề nghị, hắn chỉ lo lắng liên lụy vương gia, như vậy hắn không có cách nào đối mặt vương như ý. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, phân phó, ngươi tạm thời ở lại phường thị. Đừng rời khỏi phường thị, gia tộc chúng ta có thể ứng phó. Vương gia bây giờ binh hùng tướng mạnh, Vương Thanh Thành, Tôn Nguyệt Kiều, Đoàn Thông Thiên đều ở Thương Viên Sơn Mạch. Một khi phường thị Phi Long bị tập kích, bọn họ có thể lập tức tới trợ giúp. Ngoài ra, còn có đệ tử phân đà Trấn Hải Cung. Tu sĩ hợp thể Trấn Hải Cung trước mắt sắp tiếp cận 30 người, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, đều tọa trấn đất liền. Sau khi vương gia mạnh lên, Trấn Hải Cung có thể phái càng nhiều hợp thể hơn đến đất liền. Rõ. Long Thanh Phong lập tức đáp ứng. Vương Thanh Bạch dặn dò vài câu, bảo hắn lui xuống. Cửu Long Cung, hy vọng không phải ta nghĩ nhiều đi. Vương Thanh Bạch lẩm bẩm, hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu trắng, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Quảng Minh, ngươi về Thanh Liên Đảo một chuyến, báo cáo gia chủ, nói cho hắn, Cửu Long Cung có thể đã phái người tới, bảo ám đường điều tra một phen. Vâng, Thanh Bạch lão tổ. Pháp bàn đưa tinh màu trắng truyền đến tiếng của Vương Quảng Minh. Thanh Liên Đảo, một tòa trang viên trồng lượng lớn kỳ hoa dị thảo. Vương Xuyên Minh đang báo cáo với Vương Mô Sơn, Vương Xuyên Minh sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã tiến vào luyện hư hậu kỳ, lấy công lao của hắn, chờ lúc hắn trùng kích hợp thể kỳ, có thể mượn thiên lôi hóa nguyên trận hoặc trận pháp bậc 7. Nội tình của gia tộc càng ngày càng mạnh, hậu bối trùng kích đại cảnh giới so với tiền nhân thoải mái hơn nhiều. Dị tộc muốn phái người đi đất liền, biết mục tiêu hoặc là điểm dừng chân của bọn họ không? Cụ thể có bao nhiêu người? Vương Mô Sơn nhíu mày hỏi. Không rõ, Vương Kiêu truyền về tin tức, hẳn là không sai. Kỳ quái là, Kim Cương nhất tộc phái nhiều vị cung phụng hộ tống mấy tu sĩ hợp thể tới đất liền chấp hành nhiệm vụ, không biết có phải cố ý sắp xếp hay không, hay là nguyên nhân khác. Vương Xuyên Minh báo cáo theo sự thật, hắn từ Thanh Ly Hải vượt trở về, chủ yếu là phụ trách quản lý Vương Kiêu tuyến này, cũng không cần hắn để ý hàng ngày, đại đa số thời gian đều đang tu luyện. Mật thám đều có phương thức đưa tin đặc thù, nội dung tình báo mã hóa từng tầng, cho dù tình báo bị người ngoài đạt được, cũng không cách nào biết được nội dung của tình báo. Trước đó không lâu, Vương Kiêu thông qua phương thức đưa tin đặc thù liên hệ Vương Xuyên Minh, nói cho hắn Kim Cưu nhất tộc muốn phái người hộ tống mấy vị tu sĩ hợp thể tới đất liền, mục đích không rõ. Theo lý mà nói, Kim Cưu nhất tộc thật muốn ở đất liền làm việc lớn gì, nên phái người một nhà đi, không có khả năng nói cho Vương Kiêu. Nhưng Kim Cưu nhất tộc phái nhiều vị cung phụng gia nhập Kim Cưu nhất tộc đi, điều này rất kỳ quái. Phái cung phụng hộ tống vài vị tu sĩ hợp thể đi đất liền. Vương Bù Sơn nghi hoặc nói, thế này quá kỳ quái rồi nhỉ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam tử cung kính vang lên, gia chủ, Thanh Bạch lão tổ phái ta trở về báo cáo, Cửu Long cung có thể phái người tới đây, bảo ám đường lưu ý một phen. Sắc mặt Vương Mô Sơn trầm xuống, hỏi, Cửu Long cung, đây là nguyên văn của Thanh Bạch lão tổ, hết rồi. Đây là nguyên văn, hết rồi. Biết rồi. Thu hồi pháp bàn đưa tinh, Vương Mô Sơn lộ vẻ mặt trầm ngâm. Hai việc này có thể có liên hệ gì không? Vương Xuyên Minh đoán, rất có khả năng. Như vậy đi, ngươi dẫn theo một đám tộc nhân tới đất liền, nói tin tức này cho Thanh Bạch lão tổ, ta sẽ phái người tăng mạnh đề phòng, nếu là phát hiện người Cửu Long cung, toàn lực tiêu diệt bọn họ, đừng để lộ tin tức. Vương Mô Sơn phân phó, hắn biết thân phận chân thật của Long Thanh Phong, cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Long Thanh Phong rốt cuộc đã làm chuyện gì, hoặc là nói trên người hắn có trọng bảo gì. Cửu Long cung bám riết không tha đuổi giết Long Thanh Phong. Vâng, gia chủ. Vương Xuyên Minh lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Vương Mô Sơn tới chỗ ở của Bạch Ngọc Kỳ, nói một chút với nàng tình hình sự việc. Bạch Ngọc Kỳ gật đầu nói, ta tự mình đi đất liền một chuyến đi, tăng mạnh phòng ngự của năm phường thị. Năm phường thị đám phường thị Thiên Âm là nguồn thu nhập quan trọng của Vương gia, không thể có sai sót. Bạch Ngọc Kỳ dẫn theo mấy chục tộc nhân rời khỏi Thanh Liên đảo, đi đất liền. Vương Mô Sơn cũng truyền lệnh xuống, các nơi cứ điểm của gia tộc tăng mạnh đề phòng, trong thả lòng ngoài khẩn trương. Thanh Nhi Hải Vực, đảo Thiên Long, một tòa cung điện kim bích huy hoàng, trên bảng hiệu viết ba chữ to màu bạc Cửu Long Điện. Long Tiêu ngồi ở trên chủ tòa, ánh mắt âm trầm, trên người tản mát ra khí tức mênh mông như biển, rõ ràng đã tiến vào hợp thể kỳ. Mộ Vũ Tình ngồi ở bên cạnh hắn, một phụ nhân váy tím dáng người thon thả đang báo cáo với bọn họ. Thanh niên Vương gia, là thật sao? Long Tiêu nhíu mày hỏi, Ô đạo hữu chỉ huy yêu thú tập kích địa bàn Vương gia, Long Thanh Phong hẳn là ở Vương gia đi. Phụ nhân váy tím có chút không xác định nói, Vương gia không phải thế lực bình thường, bọn họ muốn nhào nặn Vương gia cũng không dễ dàng. Cửu Long cung trải qua vài lần nội chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề, một ít trưởng lão hợp thể kỳ ra ngoài du lịch, rời xa trung tâm tranh đấu, một ít trưởng lão mất tích, thua xa ngày xưa. Long Tiêu có thể lên làm cung chủ, có quan hệ rất lớn với Long Thiên Vũ, rất nhiều trưởng lão Cửu Long cung đều không phục hắn, người có thể sử dụng quá ít. Hẳn là, hừ, bảo các ngươi làm một chút việc cũng làm không xong. Long Tiêu lộ vẻ mặt không vui. Ngươi đi xuống trước đi, nơi này hết việc của ngươi rồi. Mộ Vũ Tình phất phất tay, bảo phụ nhân váy tím lui xuống. Mộ Vũ Tình khẽ nhíu lông mày lá liễu, nói, phu quân, trên người Long Thanh Phong rốt cuộc có trọng bảo gì, chàng bây giờ tiến vào hợp thể kỳ, còn chưa thể nói với ta. Chân Long Tinh Huyết. Long Tiêu trầm giọng nói, cái gì, chân Long Tinh Huyết? Giọng Mộ Vũ Tình có chút run run, hít thở trở nên nặng nề. Chân Long Tinh Huyết pha loãng. Thái thượng trưởng lão nhiệm kỳ trước nữa từ thiên yêu giới đạt được vài giọt chân long tinh huyết, dùng một giọt chân long tinh huyết pha loãng thành mấy chục giọt, cung chủ mới có thể đạt được một giọt, cường hóa huyết mạch, giao long hợp thể kỳ mới có khả năng luyện hóa, dưới hợp thể luyện hóa khẳng định nổ tung thân thể. Long Tiêu giải thích, cho dù là chân long tinh huyết pha loãng, đối với tu sĩ hợp thể mà nói vẫn rất quý giá, chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ phải truy hồi vật ấy. Long Thanh Phong chưa tiến vào hợp thể kỳ, khẳng định không thể luyện hóa. Long Thiên Vũ chia cho Long Tiêu cùng Long Thanh Phong các một giọt, không còn trữ hàng. Chân Long Tinh Huyết pha loãng, mấy chục giọt. Mộ Vũ Tinh có chút thất vọng, tinh huyết chân Long Thiên Phượng cực kỳ quý giá, có thể đạt được một hai giọt rất quý giá, pha loãng cho tiểu bối dùng có thể khiến càng nhiều hậu nhân được lợi. Chân long tinh huyết pha loãng thành mấy chục giọt, chỉ một giọt chân long tinh huyết pha loãng đối với tu sĩ đại thừa không có tác dụng gì, đối với tu sĩ hợp thể thì vừa đủ. Vương gia bồi dưỡng không ít giao long, Long Thanh Phong có thể bị vương gia giết chết hay không, đoạt đi chân long tinh huyết pha loãng, sau đó lại pha loãng bồi dưỡng giao long. Mộ Vũ Tình tò mò nói, không bài trừ khả năng này, nàng không phải phái người đi Huyền Linh Đại Lục tìm Long Thanh Phong sao, hy vọng có thể tìm được hắn, phu nhân cũng nên bế quan tu luyện rồi. Long Tiêu đề nghị. Mộ Vũ Tình gật gật đầu, đứng dậy rời khỏi. Vương Thị Phi Long, một tòa trang viên. Vương Thanh Bạch, Vương Nhất Đao, Vương Thanh Thành, Đoàn Thông Thiên bốn người ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Kẻ địch rất có thể ngay trong phường thị. Nếu xảy ra chiến đấu ở trong phường thị, khẳng định sẽ làm bị thương tới kẻ vô tội, cũng sẽ ảnh hưởng Phường Thị Phi Long làm ăn. Ta đề nghị làm cái dụ rắn trời hang. Vương Thanh Thành đề nghị. Biện pháp này rất tốt, nhưng vô duyên vô cớ, hắn đột nhiên rời khỏi phường thị, kẻ địch chỉ sợ sẽ có điều hoài nghi đi, nhỡ đâu kẻ địch không mắc bẫy, thì làm sao? Vương Thanh Bạch đưa ra nghi vấn. Lam Đạo Hữu tổ chức hợp thể đại điển, phát ra lời mời với chúng ta, để bọn họ đi tham gia là được. Nếu là kẻ địch không mắc bẫy, vậy thì thôi, đưa hắn về đảo Thanh Liên, người Cửu Long Cung đã có thể xuống tay lần nữa, không cần thiết để hắn chạy khắp nơi. Vương Thanh Thành nói ra đề nghị của mình. Lam Phúc không tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức hợp thể đại điển, mời khách trọng khách. Biện pháp này không tệ, nhưng ven đường phải phái người bảo hộ hắn đi. Chúng ta, nếu đi theo, rất dễ dàng bị kẻ địch phát hiện. Đoàn Thông Thiên đưa ra một nan đề. Đều là tu sĩ hợp thể, bọn họ rất khó giấu được kẻ địch tra xét. Không có hợp thể đi theo mới kỳ quái, bằng không Long Thanh Phong sớm không rời khỏi phường thị, muộn không rời khỏi phường thị. Cố tình ở thời điểm bọn họ muốn ra tay rời khỏi phường thị, rất khó không khiến người ta hoài nghi. Vương Thanh Bạch không cho là đúng. Ta tự mình dẫn đội đi, mấy năm nay ta rất ít ra tay, tâm lý đề phòng của kẻ địch đối với ta không mạnh như vậy. Nếu Thanh Bạch hoặc Nhất Đao đi theo, kẻ địch chỉ sợ không dám ra tay. Vương Thanh Thành chủ động xung phong. Vương Thanh Thành và Tô Nguyệt Kiều thường xuyên đại biểu vương gia tham gia lễ mừng hoặc pháp hội, số lần ra tay không nhiều. Bên ngoài hiểu biết đối với thần thông bảo vật của bọn họ cũng không nhiều, Lam Phúc không tổ chức lễ mừng hợp thể, hắn dẫn đội tham gia cũng là danh chính ngôn thuận. Vương Nhất Đao không nói một lời, đám người Vương Thanh Thành đã quen, tính cách Vương Nhất Đao như thế, gần như không phát biểu ý kiến, yên lặng tu luyện, hoặc làm việc. Vương Thanh Bạch và Đoàn Thông Thiên đều tỏ vẻ đồng ý, liền quyết định cứ như vậy. Một tòa lầu các màu xanh cao 4 tầng, một gian phòng khách. Một ông lão áo bào xanh dáng người béo lùn cầm một tấm pháp bàn đưa tin màu xanh, đang nói cái gì? Cùng suy chân quân tiến vào hợp thể kỳ, tổ chức lễ mừng. Ông lão áo bào xanh nhíu mày nói, không sai, vương gia cũng nhận được lời mời, Long Thanh Phong cũng ở bên trong, trưởng tử của Thái Hạo chân nhân tự mình dẫn đội. Pháp bàn đưa tin màu xanh truyền đến một giọng nam tử trầm thấp, biết rồi, ngươi đi nói cho bọn họ tin tức này, sửa đổi kế hoạch. Xem có thể ở nửa đường xuống tay hay không. Ông lão áo bào xanh phân phó. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, Mộ Hải dẫn người tấn công Phường Thị Phi Long, hấp dẫn tu sĩ hợp thể của vương gia chú ý. Ông lão áo bào xanh ra tay tiêu diệt Long Thanh Phong, sau đó nội ứng ngoại hợp giết ra ngoài. Kế hoạch này rất bất lợi đối với ông lão áo bào xanh, nhỡ đâu không thể phá đi trận pháp, hoặc là tu sĩ hợp thể của vương gia nhanh chóng chạy tới, lão chỉ sợ chạy không thoát. Nếu là ra tay ở vùng hoang vu dã ngoại, đánh không lại còn có thể chạy. Cái này có thể là âm mưu của vương gia hay không, cố ý thiết cục. Pháp bàn đưa tin truyền đến tiếng của nam tử. Hẳn là không thể nào, vương gia làm sao biết chúng ta muốn xuống tay với Long Thanh Phong, kẻ biết tình huống không đến 5 người, người kim cưu nhất tộc cũng không biết mục tiêu. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, quan sát trước một đoạn thời gian, tìm cơ hội ra tay, người đi thông báo trước bọn họ, kế hoạch có biến. Ông lão áo bào xanh phân phó. Biết rồi, ta lập tức đi thông báo bọn họ. Chỗ sâu trong vạn linh uyên, một mảng đồng bằng màu đen mênh mông. Tiếng sấm sét không ngừng, trên bầu trời đánh xuống từng tia chớp màu bạc thu to, mơ hồ xen lẫn một tràng tiếng quỷ khóc thê lương. Một bóng xám phá không mà đi, bay về phía bầu trời, tốc độ rất nhanh. Bóng xám còn chưa bay ra trăm dặm, một cuộc sét màu bạc đường kính 10 trượng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng bóng xám. Một tiếng hét thảm truyền ra, phạm vi vài dặm bị lôi quang màu bạc bao phủ. Hào quang màu xanh lóe lên, Một cây mâu sét lóe ra hào quang màu xanh bắn nhanh đến, nhập vào trong lôi quang màu bạc, một lần nữa truyền ra một tiếng quỷ khóc thê lương. Lôi quang tan đi, bóng xám biến mất, hiện ra một cái hố khổng lồ bốc ra khói đen. Một cây mâu sét màu xanh cắm ở bên trong cái hố khổng lồ. Lưu Diêu bay tới, một tay hướng về hư không phía dưới chộp một cái, một hạt châu màu đen bay vút đến, rơi vào trên tay nàng, rồi không thấy nữa. Vương Mạnh Sơn cùng một thanh niên áo vàng ngũ quan tuấn lãng từ nơi xa bay tới. Vương Mạnh Sơn sắc mặt tái nhợt, chỗ vai trái có một vết thương chảy máu. Lưu Tiền Bối đạo pháp cao thâm, quỷ vật hợp thể kỳ cũng không phải đối thủ của ngài. Vương Mạnh Sơn định hót, giọng điệu có chút vô lực. Vương gia bố cục, bố trí một chỗ động phủ của tu sĩ, địa điểm ngay tại Vạn Linh Uyên. Vương Mạnh Sơn cùng tu sĩ luyện hư khác tiến vào Vạn Linh Uyên tìm kiếm linh dược, bất ngờ phát hiện động phủ của tu sĩ, nhưng cấm chế quá mạnh, bọn họ không mở được. Vương Mạnh Sơn báo cáo Lưu Diêu. Lưu Diêu tự mình dẫn đội, phá đi cấm chế, đạt được hai kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một phần tài nguyên tu tiên, hứa hẹn cung cấp linh đan cho Vương Mạnh Sơn, giúp hắn trùng kích hợp thể kỳ. Vương gia có thể cung cấp linh đan dự dược cùng bảo vật, giúp đỡ Vương Mạnh Sơn trùng kích hợp thể kỳ, nhưng như vậy, hắn và Lãnh Diện phái chính là bình đẳng. Nếu là Lãnh Diện phái cung cấp linh đan dự dược, giúp Vương Mạnh Sơn tiến cấp hợp thể, sẽ càng thêm tín nhiệm Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn càng thêm thân cận Lãnh Diện phái cũng là chuyện rất bình thường. Tu sĩ hợp thể mình tự tay bồi dưỡng lên, ai sẽ hoài nghi là kẻ thù. Sư phụ chính là Lôi Tu, Lôi Pháp là khắc tinh của yêu ma quỷ quái. Thanh niên áo vàng vẻ mặt đầy tự hào. Tôn Nhất Lỗi, đệ tử của Lưu Diêu, tu sĩ luyện hư hậu kỳ. Được rồi, các ngươi bớt nịnh bợ, đồ đã tới tay, chúng ta trở về đi, Vương Tiểu Hữu ở Luân Băng Diễm Sơn mạch trùng kích hợp thể kỳ đi. Lưu Diêu trầm giọng nói, so với thu hoạch của mình, một viên linh đang dự dược tính là gì? Lưu Diêu lấy ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu bạc, đi lên, Tôn Nhất Lỗi và Vương Mạnh Sơn đi lên theo. Đi! Lưu Diêu biến đổi pháp quyết, con thuyền bay màu bạc hướng về bầu trời bay đi, rời khỏi Vạn Linh Uyên. Vân Hàn Sơn Mạch, tổ địa Lam Gia. Một đội con cháu Lam Gia đang tuần tra, cầm đầu là một thanh niên áo vàng thân hình cao lớn, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười. Lam Phúc không tiến cấp hợp thể kỳ, tổ chức hợp thể đại điển, mời khách trọng khách, cả tộc cùng chúc mừng. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, rất nhanh hướng về nơi này bay tới. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh dừng lại, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, hơn trăm tu sĩ đứng ở bên trên, cầm đầu là một ông lão áo bào tím sắc mặt hồng hào, mặt trắng không râu, rõ ràng là tu sĩ luyện hư. Bái kiến Ngũ Tiền Bối. Thanh niên áo vàng tựa như nhận ra ông lão áo bào tím, vội vàng hành lễ. Lam Tiểu Hữu, ta là tới tham gia lễ mừng hợp thể của Lam Tiền Bối, đây là thiệp mời của ta. Ông lão áo bào tím khách khí nói. Nhẹ nhàng vung cổ tay một cái, một tấm thiệp mời màu vàng bay ra, dừng ở trước mặt thanh niên áo vàng. Trong lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, hắn trước kia không thiếu cười nhạo Lam Phúc không, cảm thấy Lam Phúc không ai vui nịnh hót, tân bốc, không làm việc đàng hoàng. Ai có thể ngờ được, Lam Phúc không đã tiến vào hợp thể kỳ. Rất nhiều tu sĩ luyện hư cười nhạo Lam Phúc không, hoặc là chết ở dưới đại thiên kiếp, hoặc bị cường địch giết chết, hoặc tầm bão gặp nạn, duy chỉ có Lam Phúc không tiến vào hợp thể kỳ. Đều nói Lam Phúc không là đại túng chân quân, thế mà bị hắn túng vào hợp thể kỳ. Túng, sợ hãi, nhát gan. Này đã khác xưa, tu sĩ luyện hư cũng không dám cười nhạo Lam Phúc không nữa. Thanh niên áo vàng tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận xem xét, sau khi xác nhận không có sai lầm, trả lại cho ông lão áo bào tím. Một tiếng long ngâm vang dội cất lên, một con giao long toàn thân màu đỏ xuất hiện ở phía chân trời xa xa, nhanh chóng bay tới nơi này. Thanh niên áo vàng nghĩ đến cái gì? Vội vàng phát ra một tấm bùa truyền âm. Không qua bao lâu, giao long màu đỏ dừng lại, hơn trăm tu sĩ đứng ở trên lưng giao long màu đỏ, người cầm đầu chính là Vương Thanh Thành. Bái kiến Vương Tiền Bối. Đám người ông lão áo bào tím vội vàng hành lễ, vẻ mặt cung kính. Vương gia bây giờ chính là một trong 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục, cao thủ nhiều như mây, dựa lưng vào Trấn Hải Cung, còn là thông gia của Lam gia. Lam Tiểu Hữu, chúng ta tới tham gia hợp thể đại điển của Lam Đạo Hữu. Vương Thanh Thành vẻ mặt ôn hòa nói. Vương Như Ý nhẹ nhàng vung cổ tay một phát, một tấm thiệp mời màu vàng bắn ra, bay về phía thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng nhìn lướt qua, cung kính trả lại cho Vương Như Ý. Một đạo độn quang từ chỗ sâu trong Vân Hàng Sơn Mạch bay ra, chính là Lam Phúc Không. Vương đạo hữu đại giá quang lâm, Lam mổ chưa tiếp đón từ xa. Lam Phúc không cười ha ha nói, quyết định anh minh nhất hắn từng làm chính là thông gia với vương gia, ôm cái đùi to của vương gia, giúp vương gia làm việc, nếu không phải như thế, hắn quả thật không nhất định có thể tiến vào hợp thể kỳ. Chúc mừng nha, Lam đạo hữu. Vương Thanh Thành ôm quyền nói, trên mặt chứa đầy nụ cười. Vương đạo hữu khách khí rồi, mời vào trong, Lam mổ đã chuẩn bị tiệc rượu. Lam Phúc không làm một cái động tác mời, nhìn về phía đám người ông lão áo bào tím, cười tủm tỉm nói, Ngũ tiểu hữu, đã lâu không gặp, không dễ gì đến một chuyến, uống thêm vài chén. Nhất định nhất định. Ông lão áo bào tím vẻ mặt khẩn trương, trong lòng biết vậy chẳng làm, chỉ sợ Lam Phúc không tính sổ sao chuyện, sớm biết như vậy, trước kia đã không nên cười nhạo Lam Phúc không. Lam Phúc không dặn dò tộc nhân vài câu, dẫn theo đám người Vương Thanh Thành tiến vào Lam gia. Một tòa trang viên quy mô to lớn, sáu vị tu sĩ hợp thể bọn Lam Phúc không, Vương Thanh Thành, Diệp Thiên Tuyết ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tu sĩ hợp thể Lam Phúc không kết bạn không nhiều, không có bao nhiêu vị tu sĩ hợp thể đến chúc mừng. Lam đạo hữu, vị đạo hữu này là... Ánh mắt Vương Thanh Thành đặt ở trên thân một ông lão áo bào đỏ dáng người khôi ngô, đôi mắt ông lão áo bào đỏ không giận tự uy, có tu vi hợp thể trung kỳ. Lão phu Thiên Viêm Tán Nhân, đến từ Thiên Linh Đại Lục. Ông lão áo bào đỏ tự giới thiệu, Thiên Linh Đại Lục. Vương Thanh Thành hơi sửng sốt, Lam Phúc không còn quen biết tu sĩ hợp thể Thiên Linh Đại Lục, mạng lưới quan hệ không nhỏ nha. Ta cùng đệ tử của Hứa đạo hữu lui tới chặt chẽ một chút, vừa lúc Hứa đạo hữu đến Huyền Linh Đại Lục du lịch, nghe nói ta tổ chức hợp thể đại điển, tới uống một chén rượu. Lam Phúc không giải thích, hắn tự mình hiểu lấy, Thiên Viêm Tán Nhân tham gia hợp thể đại điển của mình, chủ yếu là cảm thấy tu sĩ hợp thể của vương gia cũng sẽ tham gia, nói không chừng có thể đổi được tài nguyên tu tiên cần thiết. Thiên Linh Đại Lục, tại hạ từng nghe nói Thiên Linh Đại Lục, còn chưa từng đi đâu, Hứa đạo hữu có thể nói một chút với ta tình huống Thiên Linh Đại Lục hay không? Vương Thanh Thành khách khí nói, Thiên Viêm Tán Nhân gật gật đầu, giới thiệu đơn giản một lần tình huống Thiên Linh Đại Lục. Thiên Linh Đại Lục là một đại lục lớn nhất của Huyền Dương giới, tài nguyên tu tiên phong phú, trừ hai đại tộc, còn có không ít tiểu tộc. Nhắc tới Thiên Linh Đại Lục, liền không thể không nhắc tới Thiên Linh Tiên Tử. Làm tu sĩ cùng thời đại với Huyền Linh Thiên Tôn, danh tiếng Thiên Linh Tiên Tử cũng không nhỏ, cũng phi thăng tiên giới, để lại đàn tràng, bên ngoài xưng là Thiên Linh Bí Tàng. Thiên Linh Bí Tàng cấm chế trùng trùng, mấy vạn năm mở ra một lần, không khác lắm đàn tràng của Huyền Linh Thiên Tôn, khác nhau là đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn mỗi lần hiện thế không cố định, vị trí của Thiên Linh Bí Tàng là cố định. Nghe nói Thiên Linh Tiên Tử để lại rất nhiều bảo vật ở Thiên Linh Bí Tàng, nhiều năm trôi qua như vậy, còn chưa lấy hết. Lam Phúc không tò mò hỏi, lời đồn Thiên Linh Bí Tàng là không gian thiên phượng bậc 8 mở, bị Thiên Linh Tiên Tử phát hiện, đạt được tài nguyên tu tiên bên trong, tu vi tiến bộ thần tốc, cải tạo thành đàn tràng. Bảo vật có thể bị lấy hết rồi, nhưng thiên tài địa bảo bên trong vẫn là không ít, còn có các loại kỳ cầm dị thú, mấy vạn năm mới mở ra một lần. Hơn 10 vạn năm trước, khi Thiên Linh Bí Tàng mở ra, có người phát hiện Cửu Lan Thạch, mấy vị tu sĩ đại thừa đánh nhau to. Thiên Viêm Tán Nhân nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Cửu Lan Thạch là một trong 10 đại kỳ thạch, một loại tài liệu độ kiếp cao cấp, có thể so với Cửu Quang Thần Nê, do Cửu Thải Trùng bậc 8 bài tiết ra. Không gian thiên phượng bậc 8 mở, Cửu Lan Thạch. Diệp Thiên Tuyết kinh ngạc nói, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Huyền Quang Đại Lục, nghe nói có người đạt được một khối thất tinh thần mộc hơn 20 vạn năm, đây chính là tài liệu chính luyện chế khóa giới bảo thuyền, cũng là một trong 10 đại thần mộc. Lam Phúc không cười nói, tu sĩ cơ duyên tốt ở tu tiên giới không ít, không có cơ duyên lớn nhất, chỉ có cơ duyên lớn hơn nữa. Dựa theo thời gian suy tính, đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế lần nữa phải mấy vạn năm, mà Thiên Linh Bí Tàng ở trong vạn năm sẽ mở ra, đến lúc đó sẽ có một đám tu sĩ đi vào tầm bảo. Thiên Viêm Tán Nhân cười hề hề nói, nói như thế, Hứa đạo hữu sao còn chạy tới Huyền Linh Đại Lục, ở lại Thiên Linh Đại Lục chờ đợi Thiên Linh Bí Tàng mở ra không tốt sao? Diệp Thiên Tuyết cười nói, hừ, mỗi lần Thiên Linh Bí Tàng mở ra, các chủng tộc lớn của Thiên Linh Đại Lục đều sẽ phái cao thủ đi vào tầm bảo. Tu vi hợp thể trung kỳ căn bản không đủ xem, còn không bằng đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn đâu, hiện thế ngẫu nhiên. Thiên Viêm Tán Nhân không tán đồng, nói. Nói như thế, tu sĩ tu vi thấp liền không có cách nào tiến vào Thiên Linh Bí Tàng tầm bảo. Vẻ mặt Lam Phúc không đầy nghi hoặc, cái đó trái lại không phải, có thiên linh lệnh liền có thể đi vào Thiên Linh Bí Tàng tầm bảo, Nhưng cho dù may mắn từ thiên linh bí tàng sống sót đi ra, cũng sẽ lọt vào tu sĩ khác đuổi giết. Tu sĩ đại thừa thì nói kiểu khác. Thiên Viêm Tán Nhân giải thích, thiên linh lệnh là chìa khóa tiến vào thiên linh bí tàng, cũng là thiên linh tiên tử lưu lại, càng ngày càng ít. Lấy thực lực Thạch Kiện tộc cùng Âm Mị tộc, biến thiên linh bí tàng làm của riêng không phải việc khó gì nhỉ, liên thủ khai phá cũng không được. Vẻ mặt Vương Thanh Thành đầy tò mò. Lấy thực lực của hai đại tộc hoàn toàn có thể chiếm cứ thiên linh bí tàng, chậm rãi khai phá, không cần thiết để người ngoài nhúng chàm. Cái đó ta không rõ, có lẽ Thạch Kiện tộc và Âm Mị tộc mâu thuẫn quá lớn, hoặc là một ít nguyên nhân đặc thù, chưa thể chiếm lấy thiên linh bí tàng đi. Thiên Viêm Tán Nhân đoán, Thạch Kiện tộc và Âm Mị tộc thường xuyên bùng nổ xung đột, bọn họ rất ít tự mình xuống sân, phần lớn chỉ sai, khiến chủng tộc phụ thuộc đánh nhau to. Một núi không chứa được hai hổ, hai tộc đều muốn độc bá thiên linh đại lục. Thiên linh đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, diện tích vượt xa huyền linh đại lục. Vô luận một tộc nào độc bá thiên linh đại lục, thực lực sẽ nhận được một cú nhảy vọt về chất. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đám người Vương Thanh Thành ai về chỗ ở người ấy, ngồi thiền điều tức. Nửa tháng kế tiếp, lục tục có khách khứa chạy tới, tu sĩ hợp thể chỉ có một người. Một hang động trong lòng đất bí ẩn, trên vách đá có thể nhìn thấy một màn hào quang màu vàng nhạt, phù văn lóe lên, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Mười mấy tu sĩ luyện hư ở lại trong góc, bọn họ vẻ mặt khác nhau, nhìn về phía một gian phòng đá đơn sơ cách đó không xa, cửa vào căn phòng đá bị một màn hào quang màu vàng nhạt ngăn chặn. Ba người bọn Mộ Hải ngồi ở trong căn phòng đá, bọn họ đang bàn bạc đối sách. Hắn đã rời khỏi phường thị, đây là cơ hội xuống tay tốt nhất của chúng ta. Nếu ra tay ở trong phường thị, phiêu lưu vẫn rất lớn, nhỡ đâu viện binh trấn hải cung, hoặc vương gia chạy tới. Chúng ta muốn chạy cũng khó. Một thanh niên áo đỏ dáng người khôi ngô nhíu mày nói. Mộ Diễm, hợp thể trung kỳ. Cái này có thể là âm mưu hay không? Chẳng may thất thủ, chúng ta liền không chạy được nữa. Một thiếu phụ váy xanh dáng người đầy đặn có chút lo lắng nói. Mộ Dao, hợp thể trung kỳ. Huyết Kình tộc phái ra ba vị tu sĩ hợp thể, có thể thấy được sự coi trọng đối với Long Thanh Phong. Cuồng Si chân quân đã sớm phát ra thiệp mời, Càn Thổ chân nhân cũng thường xuyên đại biểu vương gia tham dự các loại lễ mừng. Hơn nữa, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn đối phó bọn họ, trừ phi từ sâm bán đứng chúng ta. Mộ Hải trầm giọng nói, bọn họ tiêu phí số tiền lớn, thu mua một vị tu sĩ hợp thể tên Từ Sâm, thật không dễ gì mới tìm được tung tích của Long Thanh Phong. Nếu Từ Sâm không bán đứng bọn họ, vương gia hẳn là không biết tình hình. Vương Thanh Thành thường xuyên dẫn đội tham gia lễ mừng, đây không phải lần đầu tiên, Lam gia sớm đã phái người đưa thiệp mời, không quan hệ với bọn họ. Làm đi, trước khi hành động, cần hạ cấm chế lẫn nhau với Từ Sâm, phòng người lão già này bán đứng chúng ta, sau khi thành công, lập tức rút lui. Về phần người Kim Cương nhất tộc, cứ để bọn họ phân tán phá vây, hấp dẫn nhân tộc chú ý. Dù sao cũng không trông cậy vào bọn họ giúp được gì nhiều, vật hy sinh hấp dẫn nhân tộc chú ý mà thôi. Mộ Diễm đề nghị, Mộ Hải và Mộ Dao đều không có ý kiến, đáp ứng. Đảo Thanh Liên, một quảng trường đá rộng lớn, trung ương quảng trường là một đài sen đá lớn hơn trăm trượng, Vương Thanh Sơn ngồi ở trên đài sen đá. Mấy ngàn con cháu vương gia ngồi xếp bằng ở quanh đài sen đá, nghe Vương Thanh Sơn giảng đạo. Trừ tu luyện, Vương Thanh Sơn cũng sẽ rút thời gian giảng đạo cho tiểu bối, chỉ điểm bọn họ tu luyện. Vương Thanh Sơn tu đạo hơn 5.000 năm, đã vượt qua đại thiên kiếp lần đầu tiên. Nếu là tới thiên linh đại lục, hắn cũng không biết khi nào mới có thể trở về, kế hoạch không theo kịp biến hóa. Bởi vậy, hắn tính trước khi rời khỏi huyền linh đại lục, tận khả năng bồi dưỡng ra thêm vài kiến tu thực lực hơn người. Các ngươi có cái gì muốn hỏi, giơ tay lên tiếng. Vương Thanh Sơn mở miệng nói, thanh âm không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường đá. Rất nhiều tộc nhân giơ tay phải, vẻ mặt đầy chờ mong. Ánh mắt Vương Thanh Sơn đảo qua, đặt ở trên người Vương Quảng Minh, nói, Quảng Minh, ngươi hỏi đi. Đa tạ Thanh Sơn lão tổ. Vương Quảng Minh cảm ơn một tiếng, đứng dậy. Thanh Sơn lão tổ, cháu muốn hỏi, tư chất quan trọng hay cơ duyên quan trọng? Vương Quảng Minh thành khẩn hỏi, đều quan trọng, nhưng quan trọng nhất là lòng hướng đạo. Điều kiện của các ngươi bây giờ tốt hơn nhiều so với gia tộc ở hạ giới, nhưng các ngươi có một số người trầm mê tự sát hoặc lơi lỏng tu luyện, cùng là ngũ linh căn, có tộc nhân cưới mấy chục thê thiếp, có tộc nhân một lòng hướng đạo. Vương Thanh Sơn mở miệng trả lời, trên mặt Vương Quảng Minh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, gật gật đầu, ngồi xuống. Vương Thanh Sơn bảo trên trăm tộc nhân đưa ra câu hỏi, lần lượt trả lời vấn đề của bọn họ. Hơn một canh giờ sau, sắc trời chậm rãi tối đi, Vương Thanh Sơn nói, được rồi, hôm nay giảng đạo dừng ở đây, các ngươi đi làm việc đi. Vâng, Thanh Sơn lão tổ. Tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Thanh Sơn hóa thành một cầu vòng màu xanh rời khỏi nơi đây, tộc nhân lục tục rời khỏi, về chỗ ở của mình. Lam gia, một quảng trường đá rộng lớn. Lam Phúc không ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt tràn đầy nụ cười, hơn vạn tu sĩ cùng nhau tụ tập ở quảng trường đá. Vương gia chúc mừng Lam tiền bối tiến vào hợp thể kỳ, tặng 20 cây linh dược vạn năm, một bình đan dược bậc 7, một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Vương Quảng Lân đứng dậy, lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Lam Hải Thắng. Lam Phúc không tiến vào hợp thể kỳ, gia chủ Lam gia tự nhiên phải do tu sĩ luyện hư đảm nhiệm. Các tân khách vẻ mặt đầy hâm mộ, quà mừng của vương gia quá quý trọng rồi. 20 cây linh dược vạn năm không tính là gì, đan dược bậc 7 cùng trung phẩm thông thiên linh bảo đối với một vị tu sĩ vừa tiến vào hợp thể kỳ, mà nói quá quý giá. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra quan hệ của vương gia và Lam gia. Lam Phúc không nhiều lần cung cấp tin tức cho vương gia, đi lại rất gần với vương gia, từng kề vai chiến đấu với Vương Thanh Sơn. Vương Xuyên Minh nhiều vị tộc nhân, vương gia tự nhiên coi trọng đối với Lam Phúc không hơn một chút. Vương gia muốn dùng Lam gia cái ví dụ này nói cho thế lực phụ thuộc khác, chỉ cần làm việc cho vương gia thật tốt, vương gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Vương đạo hữu có lòng rồi, đa tạ. Lam Phúc không vui mừng vô cùng, liên thanh cảm ơn. Đại biểu khách khứa khác ùn ùn đưa quà mừng, thua xa vương gia. Vương Như Ý và Long Thanh Phong ngồi ở sau một cái bàn màu xanh ngọc, uống rượu nói chuyện phiếm với con cháu Lam gia, ở chung rất hòa hợp. Vương tiên tử, vị đạo hữu này nhìn không quen mặt nha, hắn là. Một thanh niên áo trắng mày kiếm mắt sáng mở miệng hỏi, vẻ mặt đầy tò mò. Long đạo hữu là khách khanh của vương gia chúng ta, từ đạo hữu chưa từng gặp là rất bình thường. Giọng điệu Vương Như Ý bình thản. Thanh niên áo trắng xuất thân một môn phái cỡ trung, thủy một sông Linh Căn, là một trong những người theo đuổi Vương Như Ý. Vương Như Ý và Long Thanh Phong kết làm song tu đạo lữ, giữ khoảng cách nhất định với người theo đuổi trước kia. Long đạo hữu, khách khanh, không biết Long đạo hữu xuất thân môn phái nào? Thanh niên áo trắng tò mò hỏi. Tại hạ không môn không phái, một tán tu. Long Thanh Phong mỉm cười nói, hắn đã quen rồi, chỉ cần hắn cùng Vương Như Ý tham dự lễ mừng hoặc tụ hội, thường xuyên sẽ đụng tới người theo đuổi Vương Như Ý, đều sẽ có người hỏi thăm xuất thân lai lịch của Long Thanh Phong. Tán tu, Long đạo hữu thật có phúc. Thanh niên áo trắng tự cười, mà không cười nói, không truy hỏi nữa. Hơn hai canh giờ sau, tiệc tan, đại bộ phận khách khứa lục tục rời khỏi, bộ phận nhỏ khách khứa tạm thời ở lại Lam gia, Vương gia cũng ở trong đó. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Thành, Long Thanh Phong và Vương Như Ý đang nói cái gì? Các ngươi đến lúc đó tách ra chạy trốn, ta sẽ bám trụ kẻ địch. Các ngươi yên tâm, Thanh Bạch, Nhất Đao, Nhân Bá Phụ, Đoàn Thông Thiên đã mai phục ở trên đường. Nếu có tu sĩ hợp thể công kích các ngươi liền lấy ra phù triện bậc 7. Vương Thanh Thành dặn dò, Vương Thuông Thiên, Vương Lân, Vương Thanh Bạch, Vương Nhất Đao, Đoàn Thông Thiên, Vương Hướng Vinh luôn âm thầm đi theo, chỉ chờ kẻ địch xuất hiện. Nếu thật là người của Cửu Long Cung, khẳng định tinh thông thủy độn thuật. Vương Lân sợ trường thủy độn, hắn cuốn lấy kẻ địch một đoạn thời gian là được. Vương Thuông Thiên khứu giác linh mẫn, chẳng may kẻ địch đào tẩu, hắn bằng vào khứu giác cũng có thể đuổi theo. Bọn họ mang theo Huyễn Nguyệt Bảo Kính cùng con đối thú bậc 7, có thể thấy được sự coi trọng đối với kẻ địch. Bọn họ muốn tiêu diệt hết kẻ địch tới xâm phạm. Chuyện này không thể nói cho Trần Nguyệt Dĩnh, bằng không Trần Nguyệt Dĩnh truy hỏi, sẽ bại lộ sự tồn tại của Long Thanh Phong. Nếu không chúng ta tách ra hành động đi. Ta cùng một ít tộc nhân rời khỏi, Như Ý ở nhóm thứ hai. Long Thanh Phong đề nghị, không cần, như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ hoài nghi, yên tâm, chúng ta làm sắp xếp tỉ mỉ, bảo vệ tốt các ngươi là không thành vấn đề. Vương Thanh Thành tràn đầy tự tin nói, trên người Vương Như Ý có hộ đạo linh phù, cho dù tu sĩ hợp thể ra tay, trong thời gian ngắn cũng không giết được Vương Như Ý. Mục tiêu của kẻ địch không phải ta, mà là chàng cẩn thận một chút. Hy vọng là ảo giác của chúng ta. Vương Như Ý nhắc nhở, nàng hy vọng là bọn họ nghĩ nhiều. Ta sẽ, nếu kẻ địch mạnh hiện thân, nàng đừng cách ta quá gần, chỉ cần nàng an toàn, ta mới có thể yên tâm chạy. Long Thanh Phong trịnh trọng nói, trước kia không vướng bận, bây giờ Vương Như Ý chính là vướng bận của hắn. Non nửa tháng sau, Vương Thanh Thành hướng Lam Phúc không chào từ biệt, dẫn theo mấy chục tộc nhân rời khỏi, tộc nhân khác tạm thời ở lại Lam gia. Ra khỏi Vân Hàng Sơn Mạch, Vương Như Ý thả ra một con giao long màu đỏ, đám người Vương Thanh Thành đi lên, giao long màu đỏ phát ra một tiếng long ngâm vang dội, hướng về bầu trời bay đi. Không qua bao lâu, giao long màu đỏ liền biến mất ở phía chân trời. Kim Nhạn Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, một hang động bí ẩn trong lòng đất. Mười mấy tu sĩ bọn Mộ Hải tụ tập cùng một chỗ, một ông lão áo bào xanh dáng người béo luồn trên tay nâng một hạt châu lóe ra hào quang màu xanh, sắc mặt ngưng trọng. Từ Sâm, thế nào, bọn họ đến chưa? Mộ Hải nhíu mày hỏi. Nơi này cách Vân Hàng Sơn Mạch không phải quá xa, đám người Vương Thanh Thành chính là từ nơi này đi ngang qua, hẳn là cũng sẽ từ nơi này quay về. Thật sự không được, bọn họ chỉ có thể đi nơi khác chặn lại. Đến rồi, chuẩn bị ra tay. Từ Sâm sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói. Nghe xong lời này, sắc mặt các tu sĩ trở nên ngưng trọng, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, hang động kịch liệt chớp lên, mặt đất xuất hiện từng vết nứt to dài. Không ổn, chúng ta bị phát hiện rồi. Mộ Hải đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, biến sắc hẳn. Bọn họ ở nơi này mai phục một đoạn thời gian, chưa phát hiện tu sĩ hợp thể khác nha, sao đối phương sớm phát hiện bọn họ, thật sự là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Vương Thanh Thành nắm giữ đồng thuật đặc thù nào đó, có thể nhìn thấu cấm chế phát hiện bọn họ? Nếu là như thế, vậy thì hợp lý rồi. Hang đá vỡ tan tành, lượng lớn đá vụn rơi xuống. Mộ Hải phất tay áo, vô số nước biển màu lam bỗng dưng hiện lên, chặn đá vụn rơi xuống. Ra tay, không thể để bọn hắn chạy. Mộ Hải trầm giọng nói, cho dù bị phát hiện, vậy cũng không có gì, bọn họ là có 4 vị tu sĩ hợp thể trung kỳ. Mười mấy tu sĩ bọn Mộ Hải bay ra khỏi hang động, đứng ở bầu trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.